Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lăn ra ngủ ngon lành vì ngấy ngày qua đã quá mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, tiếng Tú Bà rung chuông gọi lớn. Dậy đi, đến giờ làm việc rồi. Thế là em và con Hân lại ì ạch bỏ dậy vệ sinh cá nhân, tự trang điểm sơ qua rồi ra ngoài sảnh xếp hàng. Bà Tú đứng giữa hai hàng người lớn. Mấy đứa ngày đầu làm việc phải thật ngoan ngoãn, nghe lời, chiều ý khách. Đứa nào định giờ trò thì đừng trách ta vô tình. Dứt câu, bà Tú ra lệnh cho một tên đàn em dẫn một cô gái bị què chân ra trước mặt bọn em răn đe. Chúng mày nhìn thấy chân nó chưa? Mất chân vì cái tội chạy trốn đó. Liệu hồn mà ngoan ngoãn đi mấy cưng? Thôi, khách đến rồi. Lo mà tiếp khách cho tốt vào. Sẵn dò chị em xong, Tú Bà lại hớt hàng, đi đến đón tiếp vị khách đầu tiên bước vào kia. Bà ta nhanh mồm giới thiệu. Chào cậu Trôn. Hôm nay bên tôi thay hiểu hàng mới cho cậu lựa chọn. Dường như là khách quen, nên tên Trôn chỉ đó cũng nói tiếng Việt thông vanh vách. Ồ, thật sao? Để tôi xem nào. Thật đẹp, tôi thích. Tú Bà cười hớn hở chỉ tay về phía bọn em nói tiếp. Cậu thích là được rồi, mời cậu cứ thoải mái lựa chọn, toàn là hương đồng gió nội đấy. Tên Trôn nhanh chóng bước đến ngó nghiêng từng người, bước chân hắn dừng trước mặt em, miệng nhếch lên một nụ cười dâm đãng. Tôi thích cô này. Em ngỡ người nhìn hắn không chớp mắt. Tại sao bao nhiêu người hắn không chọn lại chọn đúng em thế này? Nhìn cái mặt là đã biết háo sắc vô cùng. Dù biết là trước sau gì cũng đến lượt mình, nhưng không nghĩ em lại là người đầu tiên. Em vẫn đứng trơ ra như một pho tượng cho đến khi bị Tú Bà dục. Hiền, con đứng đấy làm gì? Mau dẫn cậu Trôn vào phòng tiếp đón chú đáo nha. Dạ vâng. Em miễn cưỡng trả lời. Vừa bước chân vào phòng, tên Trôn đã nhanh chóng đóng cửa cái rầm. Hắn nhìn em từ trên xuống dưới rồi thốt lên một câu. Và thật là đẹp. Nghe hắn khen cũng sướng tai, nhưng trong hoàn cảnh này em lại chẳng thấy vui tẹo nào. Hắn bắt đầu sờ soạn thì bị em giữ lại. Cậu làm gì thế? Chúng ta chơi một trò chơi có được không? Chơi trò gì? Bịt mắt bắt nai. Tôi sẽ là nai, còn cậu thì... Có ok không? Em vừa nói vừa nháy nháy mắt nhìn hắn, làm hắn say mê liền chấp nhận yêu cầu của hắn. Thế là kế hoạch đã đi được một nửa. Chúng ta bắt đầu trò chơi nào. Cậu lại đây, bắt em đi. Nghe thấy ớn lắm, nhưng em vẫn phải tỏ ra ngọt ngào, ưỡn hẹo, thì thấy con mồi chấp nhận nghe theo lời em. Trôn bắt đầu sờ soạn lần mò chạy theo tiếng nói của em. Khi hắn vừa chạm đến em, là em lại chạy theo hướng khác. Cứ vẩn nhau như mèo vờn chuột được khoảng chục vòng, thì Trôn có vẻ hết kiên nhẫn. Hắn định tháo khăn che mặt ra, nhưng em nhanh tay giữ lại, rồi nịnh bợ hắn. Cậu làm gì thế? Đang chơi vui mà. Này càng khó bắt thì thịt càng ngon chứ. Cậu mà bỏ cuộc giữa chừng là em ứ chịu đâu đấy. Được em phỉnh cho một câu, hắn lành chiều ý. Được rồi, chơi tiếp. Nhất định, ta phải thịt được con nai hoang này. Em chỉ dám cười thầm trong bụng vì cái tội hám gái ngu đần của tên Trôn. Để cho bà mày, biết tay. Đang mày suy nghĩ, em bất ngờ bị tên Trôn ôm chầm lấy. Bí quá em đẩy hắn ngã mạnh ra phía sau. Tay vừa bừa lấy chai bia đập luôn vào đầu hắn. Lúc này, hắn tháo bịt mắt, tay vội ôm đầu hét lớn. Còn điếm, mà định giết bố à? Trôn như một con hổ dữ gầm lên, hắn dùng chân đạp thẳng vừa người em không thương tiếc. Đúng lúc ấy, bên ngoài Tú Bà cũng ngửi thấy hơi, liền chạy đến. Cậu Trôn, có chuyện gì vậy? Tôi vào được không? Bà vào đây mà xem con điếm này nó làm cái gì tôi này. Bước vào, bà Tú không nói gì mà đi đến giật tóc của em, giáng luôn hai cái tát vào mặt, sau đó bà ta nhìn sang tên Trôn cáo lỗi. Cậu Trôn, thành thật xin lỗi cậu, để tôi sai người đưa cậu đi viện kiểm tra, chỉ vì thuốc thang bên tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đây gọi là có chút bồi thường tổn hại tinh thần của cậu. Còn con này, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ sai người dạy dỗ nó tử tế, xứng đáng với những gì cậu đã bị nó gây ra hôm nay, thành thật xin lỗi cậu mà. Bà ta hắt hủi em rồi quay sang vàn lại tên Trôn, cho đến khi hắn ta đồng ý, nhận bồi thường và bỏ qua mọi chuyện thì Tú Bà cũng sai người đưa hắn đến bệnh viện. Nhìn xuống phía dưới em, Tú Bà tiện chân đạp em thêm một cái rồi cáu gắt. Con này, đang đi dạy dỗ cho tao, phải cho nó nếm mùi đau đớn hơn cả đau đẻ, nhưng nhớ mặt mũi da rẻ không được động đến. Bạn đàn em tuân lệnh rồi lôi em như lôi một cái xác chết, chúng đưa em vào nhà kho rồi bắt đầu các hình thức tra tấn, chắc là sẽ đánh đập dã man. Nhìn xung quanh nhà kho cũng không có dụng cụ tra tấn, như em vẫn xem trên phim. trong đầu không ngừng suy nghĩ về cách tra tấn dã man, nhưng thà bị tra tấn hơn là phải tiếp khách. Quà của mày đây rồi. Một tên mập tay đem một túi ni lông buộc kín, hắn vừa nhìn thấy em vừa cười khoái chế nói. Em nhìn hắn dò xét nhưng cũng không thể đoán ra hắn sắp dò trở gì, cho đến khi cái túi ni lông kia được mở ra thì em bắt đầu nôn ói sợ hãi khi biết cách tra tấn của bọn nó. Đừng nói là mày cho tao ăn. Lúc này em vẫn còn mạnh miệng. Sao nào, thấy ngon không? Đừng làm thế anh ơi. Em biết lỗi rồi. Lần sau em không dám thế nữa. Nghĩ đến cảm giác kinh hãi khi mấy con đó chui tọt vào trong họng là em lại nhanh chóng hạ giọng van xin. Mặc cho em nói, thằng mặt bắt đầu trói em vào ghế. Nó bóp miệng ngửa mặt em lên rồi dùng đũa cắt từng con sâu con rán bỏ vào miệng em rồi ép em uống một cốc nước đái nóng hổi. Nó vừa đái để nuốt trôi. Cho dù em lắc đầu muốn gãy cả cổ, hắn cũng không chịu dừng lại. Thế là em bị động không thể nào, phỉ nhổ ra, vừa kinh tởm, mùi nước đái nồng nặc vừa xộc lên. Em như muốn nôn thốc nôn tháo ra, lại bị tên mập bịt mồm không cho nôn. Đến khi trực về phòng, thì cả người em tàn tạ, rũ rượi. Em nôn hết mật xanh mật vàng ra, vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh khi nãy. Đúng là một hình thức tra tấn mới lạ, nó không hề dã man, mà phải gọi là quá dã man. Thấy em kiệt quệ trở về, còn Hân chạy lại đỡ. Chị Hiền, chị có sao không? Bọn chúng làm gì mà nhìn chị tồi tàn quá vậy? Cả người yếu ớt, không còn một chút sức lực để trả lời con Hân. Em cũng chẳng còn hơi đâu mà hỏi về chuyện của nó hôm nay. Mắt em cứ đờ ra, rồi chốc chốc lại nôn thốc nôn tháo, cho dù trong dạ dày đã trống trơn. Vì quá yếu và không chịu ăn, nên mấy ngày sau đó em cũng không đủ sức để tiếp khách. Cho đến hôm Tú Bà đi ra ngoài trở về. Mày vẫn còn lì đòn, chưa chịu bỏ dậy à con kia? Tiếng nói lành lành của Tú Bà làm em giật mình. Tưởng chừng đã từ có chết mà trở về. Mồm em lúc này hơi khô khan, hơi thở cũng yếu ớt, cả người không còn một chút sức lực. Nhìn em như con sứa ươn, Tú Bà ngao ngán phán. Đúng là cái đồ sao chổi, chưa làm ăn được cái gì đã phá của tao. Há mồm ra, tọng vào, hốc nhiều vào rồi trả nợ cho bà mày. Mày đừng nghĩ là chết mà dễ dàng. Ở đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi. Mày cứ thử gây chuyện nữa ra xem. Bà cho mày nếm hết mùi vị trên thế gian này luôn. Bà ta vừa nói, vừa ấn cả bát cơm bát canh vào mồm em. Mặc cho em có nuốt hay không, bà ta vẫn cứ ra sức ấn vào, làm em chưa kịp nuốt đã bị ứ nghẹn trong cổ họng. Mặt mũi đỏ phừng tía tai, nhưng bà ta cũng mặc kệ rồi bỏ đi. Cũng may còn Hân vừa hết ca làm trở về, thấy em như thế thì nó ra sức tống vào lưng em. Em chật vật một hồi thì cơn nghẹn cũng qua đi. Còn Hân đỡ em ngồi dậy, nó đưa cho em một cốc nước rồi nói. Chị uống đi. Mà chị Hân này, hay là em thấy chị nên nghe lời Tú Bà đi. Cậu tình trạng như thế này, chị cũng không thoát nổi đâu. Tại bọn nó bắt ăn thì lại khổ. Em nhìn con Hân, nước mắt ứa nghe ra mà giọng nghẹn nghẹn nói. Khó chấp nhận lắm em ơi. Chị thà chết, còn hơn phải mang cái nhục nhã dơ bẩn ấy lên thân mình. Chị ơi, thế chị không nghĩ đến người thân ở quê à? Lúc đầu, em cũng có ý định như chị ấy. Nhưng nghĩ đến bố mẹ già, không người chăm sóc, là em phải nhắm mắt làm ngơ cho bọn nó hành hạ thân xác của mình. Chị không còn người thân, nhưng còn nhiều ân tình chưa trả, còn nhiều oan ức chưa nói thành lời. Người đầu tiên em nghĩ đến là Thành. Em ước một lần có thể gặp lại anh, có thể ôm anh thêm một lần nữa và đặc biệt muốn nói hết nỗi lòng của mình với anh. Người thứ hai em nghĩ đến là mẹ chồng, người mà cả đời em cũng sẽ không thể nào quên. Cho dù xuống âm tào địa phủ, em cũng sẽ tìm đường trở về, trả lại những gì mà bà ta đã ban tặng cho em. Còn cả thằng chồng vô tâm của em nữa, em biệt tâm biệt tích 2 năm trời đằng đẵng, chắc nó cũng chẳng thèm hỏi han hay tìm kiếm ngó ngàng gì đến em. Mà khéo giờ này, nó đang vui vẻ cùng em nào xinh tươi rồi nào đó. Có khi nó tự đưa đơn ra tòa rồi lấy vợ hai rồi cũng nên. Nghĩ đến đây, em lại khao khát được sống, phải sống để quay về. Còn bao khát vọng, bao thù hận đợi em trở về để báo trả tất cả cho đám người khốn kiếp nhà đó. Từ tưởng đã thông, em cũng không còn nghĩ quẩn nữa. Mấy hôm sau em ăn uống bình thường trở lại, sức khỏe dần hồi phục. Tú Bà cũng nhắc mai em phải tiếp khách. Lần này em vui vẻ đồng ý chứ không khó chịu như lần trước. Bà ta thấy thái độ của em như vậy cũng bớt cằn nhằn hơn. Ngày hôm sau, em cũng y lệnh của Tú Bà ra xếp hàng tiếp khách. Khách ra vào không biết bao nhiêu lượt, nhưng không một ai chọn em. Chắc do nhan sắc của em đã tàn tạ xuống cấp không phanh. Cũng phải thôi, nhìn cái mặt xanh xao hốc hác, quần mắt thâm xì của em, ai mà chọn cho nổi. Dù đã bôi cho trát trống, một đống phấn rẻ tiền lên mặt cũng không che được. Bọn đàn ông chơi gái cũng tính mắt lựa chọn lắm. Em vừa mừng thầm trong lòng, thì con mụ tú bà đi qua quắc mắt. Nhìn thấy mà gớm. Mày mau xéo về mà tọng vào, vỗ béo lên cho tao. Nếu mày còn tiếp diễn tình trạng thế này, thì tạm thời cho nó xuống xó bếp, phụ với thằng que. Bà Hoa bị bệnh chắc khó qua khỏi, tao cũng cho nghỉ luôn rồi. Nghe thấy bà ta nói vậy, em càng vui sướng. Cũng chỉ mong ngày mai cũng như hôm nay, khách nhìn thấy em mà chạy mất dép. Quả nhiên, ngày hôm sau em cũng đứng đó, mà không ma nào thèm ngó ngàng. Thế là đúng theo lệnh tú bà, em được đưa đến khu nhà bếp. Ở đây cách biệt hoàn toàn với ăn năn chơi xa đọa kia, vừa thấy bóng sáng của một anh què, tên đi cùng em gọi lớn. Ê, thằng què, qua lại đây tao bảo. Nói là què thật, chứ ra anh kia chỉ là thọt ở chân. Anh đi cả nhắc, nên chắc người ta cứ tiệm miệng gọi anh là què. Anh què tiến lại, nhưng mặt vẫn luôn cúi gằm, đầu thì gật gật chữ không lên tiếng. Tên kia cùng em đứng lại tiếp tục. Còn này, tạm thời ở đây với mày, thay cho bà Hoa. Mày dẫn nó vào trong bảo việc cho nó làm đi. Hắn nói rồi quay sang em căn dặn. Nó vừa què vừa câm, nên không nói được đâu. Có gì không hiểu thì bảo nó chỉ hành động cho, chứ đừng cố gắng chống đối tú bà, chỉ rước khổ vào thân thôi em gái ạ. Chờ bóng dáng hắn đi khuất, em cũng theo bước chân anh què mà bắt tay vào công việc của mình. Nhìn đống đồ ngổn ngang, không biết bắt đầu từ đâu trước, em đánh lên tiếng hỏi anh què. Này cậu, tôi phải làm gì trước đây? Hắn vẫn miệt mài mà không thèm quan tâm đến câu hỏi của em. Em vẫn bình tĩnh, hắn hỏi lại. Cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Hay là cậu cũng bị đứt luôn rồi à? Lần này thì thật sự máu em dồn lên não. Em bất ngờ bước đến, lôi phát người hắn lại. Khi đối mặt, mắt chạm mắt, em ngạc nhiên tới mức há hốc mồm ra, nhìn con người phía đối diện. Cậu ta dường như cũng rất ngỡ ngàng khi thấy sự xuất hiện của em ở đây. Hai con người, hai ánh mắt nhìn nhau. Vừa mừng vừa tủi, vừa vỡ òa tiếng khóc. Vì ở nơi đất khách quê người gặp được người quen cũ, cảm giác vui mừng khôn xiết, em vất luôn con dao nhỏ xuống nền nhà, chạy vù đến ôm hắn, rồi nói trong niềm hạnh phúc. Là cậu, đúng là cậu rồi. Hùng khẽ đẩy em ra khỏi người, cậu ta thì thầm nói. Sao chị lại ở đây? Cậu vẫn nói được à? Vì ngỡ ngàng, không phải Hùng câm như lời nói của ngọn kia, nhưng cậu ta lại nhanh tay bịt mồm em lại, rồi ra hiệu cho em nói khẽ. Chị bé bé cái mồm thôi. Chuyện kể ra dài dòng lắm. Nhưng trước tiên, chị cứ giả vờ như đừng quen biết và coi tôi như một thằng câm đi. Em cũng gật đầu, ra vẻ hiểu những gì Hùng nói. Nhìn xuống cái chân cẳng nhắc của Hùng, em thắc mắc hỏi nhỏ. Chân cậu sao lại ra nông nỗi này? Mà sao cậu lại ở nơi đây? Tôi cũng như chị. Nhiều chuyện khó nói lắm. Hai chị em cứ vừa nói vừa lầm làm, trong mấy chốc đã làm xong. Sau khi có người đến, chuyển hết 50 suất cơm đi, em và Hùng cũng ngồi xuống bàn ăn. Cả hai cứ thế lặng lẽ, chẳng nói với nhau một lời nào. Thấy không khí tĩnh lặng, em nhanh mồm khơi mào nên câu chuyện. Từ ngày tôi ra đi, mọi người trong nhà vẫn khỏe chứ? Tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng rời khỏi căn nhà đó gần 2 năm nay rồi. Câu nói của Hùng càng làm em thơm bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện. Cậu không thắc mắc vì sao tôi rời khỏi nhà mà không về ư? Nếu thích thì chị có nói ra. Còn nếu không thích thì tôi có gặng hỏi, chưa chắc chị có nói, phải không? Tôi rất mến cái tính nói thẳng nói thật của cậu. Chuyện kể của tôi cũng dài dòng lắm. Nói đến đây em thầm nghĩ, cho dù có kể cho Hùng nghe tất cả những chuyện xấu xa của mẹ cậu ấy làm, thì chắc gì cậu ấy đã tin. Em đúng là khờ quá, có phải không? Từ bỏ ý định kể cho Hùng nghe những cái đắng mà mẹ chồng mang đến cho em chỉ lẳng vẳng xung quanh câu chuyện em bị lừa bán sang đây. Khoảng 1 tháng trước, tôi tự quay lên thành phố, vì quá thương người mà bị người ta lừa gạt bán sang đây. Nghe vấn đề này, Hùng có vẻ rất hăng say, cậu ta chăm chú nhìn em hỏi kỹ lưỡng. Vậy sao? Chị có thể kể cụ thể cho tôi nghe được không? Em cũng không ngần ngại kể từng chi tiết nhỏ, từ bà cụ đến căn nhà căn trang rộng lớn, hệ bấm chuông cổng là cả người đưa ra mất dần ý thức. Hùng nghe em nói thì cũng gật gù, như muốn ghi nhớ thật sâu. Nhìn thái độ quan tâm thái tỏa của cậu ta khiến em không khỏi tò mò. Chuyện này có gì thú vị với cậu à? Cậu hỏi tôi không khác gì công an hỏi cung ấy. Chị Hiền này, thật ra tôi là công an Nam Vùng. Cái gì? Vẻ mặt cùng lời nói nghiêm nghị của Hùng làm em không khỏi ngạc nhiên vì nghe nó cứ vô lý như thế nào ấy. Chị không cần phải ngạc nhiên đến thế. Đúng là trước kia tôi đã từ bỏ không theo ngành. Nhưng đó cũng chỉ là cái mưu các thầy bày ra thôi. Chờ đến khi có cơ hội sẽ cho tôi trở thành cảnh sát Nam Vùng. Cậu nói thật chứ? Chị thấy tôi giống như nói đùa lắm à? Vậy là tôi có cơ hội thoát rồi, có phải không? Tự nhiên Hùng nhìn tôi phì cười, một nụ cười tươi rói thật đẹp. Ngay sau đó cậu ta lại trở về khuôn mặt nghiêm nghị nói. Tôi tin tưởng chị, nên bày tỏ ra điều này là muốn chị cùng tôi tóm gọn đường dây mại dâm lớn nhất ở Việt Nam. Chị hiểu chứ? Tôi cũng gần hiểu rồi. Thôi được rồi, chị cứ từ từ ngẫm nghĩ đi. Câu chuyện với Hùng kết thúc ở đây. Tôi trở về phòng mà lòng đầy lo âu. Giờ đây tôi đã mang trên mình một trách nhiệm cao cả, nên làm gì cũng phải cẩn trọng. Mấy ngày sau, công việc bếp núc đều suôn sẻ, Hùng cũng tâm sự với tôi nhiều hơn, rồi tôi đột nhiên lỡ mồm. Hùng, cậu còn nhớ đến Quỳnh không? Vừa nhắc đến tên cô gái ấy, ánh mắt của Hùng lại trĩu xuống xa xăm, dường như tôi lại trở thành một người lắm chuyện rồi. Nhớ chứ, nhưng tại sao chị lại nhắc đến cô ấy? À, tôi cũng vô tình thôi, có gì không phải thì cậu bỏ qua nhé. Nếu tôi biết ai là người hại chết Quỳnh, thì khi trở về Việt Nam. Hùng ngưng lại một lúc, vẻ mặt thể hiện rõ niềm đau khổ. Chị có thể giúp tôi khởi tố lại vụ án oan năm đó không? Án dưới 10 năm vẫn khởi tố lại được. Cậu nói như thế, chẳng lẽ biết chắc ai là hung thủ ư? Phải. Tiếng phải nặng nề như hòn đá đè nặng lên tâm can cổ Hùng. Tôi nhìn cậu ta nhưng không có ý định gặn hỏi thêm. Một phần vì thấy Hùng quá đau khổ, một phần vì sợ tên hung thủ mà Hùng nói đến chính là Hoàng, người đàn ông đã từng đầu gối tay ấp với tôi. Tôi cố tình đứng lên, bước đi để né tránh, không muốn đối diện với sự thật này, thì Hùng lại tiếp tục nói trúng tâm can, làm chân tôi khựng lại tại chỗ. Chị sợ hung thủ là anh Hoàng, có phải không? Tôi... Người này chắc chị cũng không ngờ tới đâu. Ngay đến bản thân tôi còn sốc khi biết người ấy lại tồi tệ đến như vậy. Ánh mắt Hùng chiếu xuống, hai bàn tay anh bắp chặt vào thái dương, kiểu tay chống xuống gối, bắt đầu hồi ức lại. Nhớ lại ngày hôm đó, tôi cũng uống rượu say như mọi khi và đang ra mộ của Quỳnh. Lúc đó đã quá nửa đêm, tôi thì say lâng lâng, nhưng vẫn đủ minh mẫn để nghe và hiểu mọi chuyện. Vừa bước chân đến gần mộ của Quỳnh, thì một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến tôi phải núp vội và nấm mồ bên cạnh. Tiếng nói đó là của bố tôi. Mẹ con cô có sống khôn chết kiêng, xin đừng về nhát tôi nữa. Ở dưới đó thiếu thốn gì thì báo mộng cho tôi biết. Tôi hứa sẽ đốt nhang khói hương hoa đầy đủ cho hai mẹ con cô. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi biết là tôi sai rồi, là tôi có lỗi với hai mẹ con cô. Nhưng tất cả chỉ là vô tình, tôi không cố ý đâu. Nếu như ngày hôm đó tôi không quá chén, nhìn cô lại gợi cảm, nên mới dẫn đến cơ sự ngày hôm nay. Còn về đứa bé, tôi cũng không cố ý đâu. Nếu như tôi không đập chết nó, thì cô lấy ai mà bầu bạn, có phải không? Xin cô đấy, chuyện gì cũng đã qua rồi thì cho nó qua đi. Đừng trở về làm nhiễu loạn gia đình tôi nữa. Cô quấy phá 3 năm còn chưa đủ hay sao? Nếu mà cô còn cố chấp, thì tôi đành mời thầy về, khống chế, không cho vong linh của cô siêu thoát. Nói rồi, ông ấy cũng vái trước mộ của Quỳnh và rời bước trở về nhà mà không hề biết sự có mặt của tôi ở đó. Sau khi nghe những lời thú tội của bố tôi càng cảm thấy xa xứt và có lỗi với cô ấy nhiều hơn. Tôi thay mặt ông ấy quỳ trước mộ xin lỗi Quỳnh. Cho dù cô ấy có nghe thấy hay không, thì tôi vẫn quỳ ở đó đến 3 ngày 3 đêm. Mặc kệ mưa gió hay nắng nóng, tôi thấy mình có làm gì thì cũng không thể bù đắp được hết tội lỗi mà người bố đáng kính kia đã gây ra cho cô ấy. Kể từ ngày hôm đó, tôi càng không muốn trở về nhà, vì trong căn nhà đó chưa chấp một người mang danh cầm tu, nhưng đó lại là bố của tôi. Cùng lúc đó, nhận được lệnh nằm vùng từ cấp trên, nên tôi quyết định rời quê, đi sang tận bên này. Còn về cái chân này, đó là một tai nạn nhỏ khi thi hành nhiệm vụ. Chính miệng Hùng nói ra, nhưng không riêng gì cậu ấy, ngay đến bản thân tôi còn khá bất ngờ, vì hung thủ giết hại Quỳnh lại là bố chồng. Càng không thể ngờ được con người nhã nhặn như ông lại âm mưu thủ đoạn tính toán đến thế. Ông đã lừa gạt tất cả mọi người một thời gian dài mà không hề biết hối lỗi. Giọng em nghẹn nghẹn, khó khăn lắm mới thốt nên lời. Cậu có dám chắc là ông ấy làm không? Ông ấy còn đánh lừa Quỳnh bằng cách lấy trộm áo anh hoàng để mặc. Em đã sốc, lại càng thêm sốc. Hóa ra con người nhiều mặt là có thật. Từ một ông bố chồng phân minh chính trực lại là một ông xả dâm xê, mưu mô giả dạng. Biết đâu là mặt xấu để tránh, đâu là mặt tốt để nhận. Thở dài ngao ngán vì cái xã hội đầy toan tính thiệt hơn. Nhìn về một vương trời em thì thầm. Nếu có thể trở về, tôi nhất định sẽ khởi tố lại vụ án này giúp Quỳnh được giải nỗi ăn khuất. Cậu có đồng ý cùng tôi giúp cô ấy không? Tôi luôn sẵn sàng. Cho dù người đó là bố đẻ, nhưng phạm pháp thì phải để pháp luật trừng trị. Chị cứ mơ ước đi, ngày đó không còn xa nữa đâu. Em cũng tin vào lời nói của Hùng, cũng muốn trở về lắm chứ. Dù sao được gặp Hùng và biết được sự việc ngày hôm nay thì lòng em cũng bớt đi được một gánh nặng. Người ta nói đúng, rượu ngon thì phải có bạn hiền, tri kỳ khó tìm, trăm năm mới gặp một lần. Thế là đêm nay em nhất quyết cùng Hùng uống rượu để giải hết nỗi sầu muộn trong thâm tâm. Khi mà rượu đã ngà ngà ngấm, cơn hờm của em bắt đầu lên là nói linh tinh, mất luôn kiểm soát. Mà kệ, đời còn nhiều gian truân. Mà kệ ngoài kia tú bà đang nhòm ngó, không say, không về. Dô! Dô! Tuy chỉ là uống rượu suông, nhưng chúng em lại hết mình vì bạn hiền. Sáng sớm hôm sau, em bất ngờ bị một luồng nước lạnh tạt vào mặt, làm em say giấc nồng thì nhảy dựng lên vì khó chịu. Lụt rồi, lũ lụt rồi. Lụt cái thằng cha nhà mày. Mấy giờ rồi còn chưa biết vắt sắc dậy. Bà không làm từ thiện, nuôi mày ăn mặc không? Nghe không? Tiếng chửi chua ngoa chan chát, không lẫn đi đâu được của bà Tú, khiến con cả trong trứng cũng phải chui ra. Lúc này em mới tỉnh tỏ và nhớ được mọi sự việc hôm qua. Mà cũng không biết em trở về phòng bằng cách nào. Càng nghĩ đầu em càng đau vì vẫn còn men rượu. Tú bà thì càng bực dọc quát tháo. Mày còn đứng đấy, mau thay bộ này cho tao. Hàng ngon rồi thì đi tiếp khách cho tao. Bà nói gì? Chẳng phải tôi đang làm phụ bếp sao? Đừng nói nhiều, cẩn thận tao cắt lưỡi giờ. Bảo làm thì lăng lặng mà làm đi. Không dám cãi lại Tú bà, em vẫn còn ám ảnh cái hình thức tra tấn ác ôn của bọn này. Em đành chấp nhận số phận nghe theo sự sắp đặt của bà ta. Theo chân Tú bà đến khu vực VIP của quán bar, sự sắp xếp người hôm nay cũng kỳ lạ. Em muốn thắc mắc mà lại không dám nói. Đi qua khu vực cửa chính, mọi khi chỉ có 4-5 tên vệ sĩ đứng cửa, giờ thì ngót nghét cả 20 tên như trâu mộng, đứng sừng sững canh phòng như chó đực ở cửa quán bar. Còn cả những phòng thường, hôm nay tất cả 30 phòng thường đều đóng cửa không đón khách, chỉ tiếp khách ở khu vực VIP. Chắc hẳn là có một vị khách nào bao trọn quán bar rồi. Tú bà lại kiếm một món hời lớn cho mà xem. Dựng chân ở phòng VIP 1, cánh cửa từ từ mở ra, em choáng váng. Vì một bên toàn người mặc vest đen, còn bên kia toàn người mặc vest trắng. Nhưng ai nấy đều che mặt nạ kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra mắt và miệng. Nhìn thôi cũng cảm thấy giống như mafia trong phim rồi. Còn một điều đặc biệt nữa là không có bất kỳ một cô gái nào được chọn vào đây, trừ cái Hân và em. Em không dám thở mạnh vì cái không khí ngột ngạt này. Em được Tú bà chỉ đứng lại cùng cái Hân. Hai đứa em chỉ làm nhiệm vụ rót rượu, chứ không phải hành nghề như mọi khi. Bà Tú sau khi căn dặn tử tế thì cũng bùi đuổi ra ngoài. Em và cái Hân mỗi đứa một bên cơ thế đứng tiếp rượu. Vô tình em nhìn trúng ánh mắt của người đàn ông thủ lĩnh áo đen phía đối diện. Ánh mắt này thân thuộc quá, nhưng cũng có gì đó khác xa lạ. Do mải mê ngắm trai, em lỡ tay rót quá ly rượu làm đổ ra người thủ lĩnh áo trắng. Hàn tức giận đập tay xuống bàn nói. Giết! Tên đàn em bên cạnh đó cũng nhanh tay bóp cò, chĩa thẳng súng vào đầu em. Nói thật chứ lúc đó em sợ đến tím tái mặt mày, chân thì muốn quỵ luôn tại chỗ. Cũng may, anh thủ lĩnh áo đen nhanh mồm nói giúp em. Khoan, chỉ là một ly rượu. Tràn ly, không mang ý nghĩa ly tán, mà ly ly hợp. Đó là một điều may mắn. Giọng nói của người kia cất lên làm em nghĩ đến một người. Ánh mắt đó cũng có đôi phần giống anh, còn giọng nói cũng vẫn là chất giọng này, nhưng không được ấm áp như người em quen. Nghe lời giải thích hợp tình hợp lý của thủ lĩnh áo đen, thủ lĩnh áo trắng cũng thu lệnh cho đàn em ngồi xuống. Em lại thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn anh đối diện, rồi tiếp tục công việc của mình. Họ bàn bạc ký kết cái gì đó, mà cả hai bên dường như không nói với nhau được mấy câu, họ chỉ dùng ánh mắt để trao đổi. Thật là không hiểu nổi, dùng ánh mắt thì đối phương hiểu kiểu gì, thế mà cuối cùng họ cũng ký kết xong. Em và con Hân được bao trong một khoản khá khá, riêng em còn được tên thủ lĩnh áo trắng bao thêm cho một chút đỉnh, về cái lý do đem điều tốt lành khi rót rượu hợp lý. Tưởng chừng sự việc chỉ dừng lại ở đó, em và con Hân không phải tiếp khách bằng thân thể như mọi khi. Nhưng không, bọn em lại được lệnh của Tú Bà lên khu vực cao cấp để tiếp hai vị thủ lĩnh kia qua đêm. Lúc này, tâm trạng của em vô cùng bối rối, sợ hãi là nhiều, sợ cái cảm giác phải đối diện với cái nghề bị xã hội coi khinh rẻ này, sợ rằng một người quen nào đó biết mình từng làm gái, sợ rằng người ta đồn đại nói xấu. Còn về phía con Hân, có vẻ như rất vui khi được nghe tin này. Nó cũng đã tiếp nhiều khách, nên việc tiếp thêm nhiều khách nữa cũng là chuyện bình thường thôi. Riêng em từ khi vào đây cũng bị mang tiếng là làm gái rồi, nhưng chưa một lần động chạm thể xác với người lạ, nên em vẫn run sợ lắm. Em được người đưa đi tắm rửa sạch sẽ, rồi quận trăng trăn tròn như một con nhộng. Họ vác lên lầu 8, vào phòng 803 đặt ở trên giường. Cứ tưởng chừng mình như các vị phi tần trong phim Trung Quốc hầu hạ hoàng thượng vậy. Suy nghĩ vù vơ vội bị giật thoát khi cánh cửa nhà tắm được mở ra. Anh ta trên người quấn một chiếc khăn tắm, khuôn mặt vẫn bị che bởi chiếc mặt nạ màu đen. Hắn làm em e thẹn, đỏ bừng cả mặt mà nhắm thiết mắt lại không dám nhìn. Căn bản hơn 2 năm rồi, em không có chuyện chăn gối với ai nên ngại cũng là điều bình thường thôi. Hơn nữa với một người lạ quắc lạ quơ thì lại càng ngại. Ánh đèn ngủ chợt tắt, tất cả chìm trong bóng tối, em không nhìn rõ mọi vật xung quanh. Chiếc chăn quấn bên người em gần gần bị gỡ bỏ, cơ thể ai đó đang đè nặng trên người. Từng nụ hôn miên man làm em thấy xấu hổ đến cực điểm. Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa kính, chiếu rọi vào mắt làm em dần dần tỉnh giấc. Khi ngoái sang bên cạnh thì người hôm qua đã rời đi từ khi nào, em vẫn trong tình trạng trần truồng như nhộng. Thật may là anh ta cũng chu đáo, có chuẩn bị cho em một bộ đồ kín đáo để lại trên bàn. Khi nhấc người lên, cả phần hông ê mỏi, cơn buốt từ hạ bộ ập đến. Đó là hậu quả của đêm qua. Thay quần áo xong, em mở cửa bước chân ra ngoài. Vừa thấy bóng sáng của em, Tú Bà đã hớt hải chạy đến, giọng ngọt xớt khác xa mọi hôm. Hiền, con có mệt không? Có cần mama kêu người tẩm quất cho con không? Con thích ăn gì để mama kêu người làm? Bà ta hôm nay tốt với em đột xuất vậy trời, thái độ thì thay đổi luôn 360 độ. Em tự lấy tay nhéo vào má mình xem có phải là đang nằm mơ không. Thế hôm nay bà ta bị ấm đầu thật sao? Còn ranh này, không phải, con không phải ngạc nhiên thế đâu. Từ hôm nay ta sẽ đối xử tốt với con như là con gái của mình vậy. Em vẫn nghi hoặc nhìn Tú Bà. Bà không bị bệnh gì thật đó chứ? Không có, không có đâu. Thôi, con về nằm nghỉ ngơi đi. Từ giờ con không phải tiếp khách nữa, cứ ăn cứ chơi thoải mái đi. Bà nói thật ư? Nói thật mà. Tú Bà vừa dứt lời thì Hân cũng từ phòng đối diện bước ra, mặt mũi tay chân con bé tím bầm, trên người chỉ quấn duy nhất một cái khăn tắm. Em vội chạy lại ôm con bé vào lòng hỏi han. Hân, sao em lại ra nông nỗi này? Chị ơi, em sợ lắm. Hắn ta hành hạ em dã man, mà em không dám kêu, cũng không dám phản kháng. Thấy con Hân như vậy, Tú Bà không những không cưng nựng nó như mọi hôm mà còn chỉ thẳng tay vào mặt nó quát. Còn ranh mày, làm hỏng hết kế hoạch của tao. Từ ngày mai, số lượng tiếp khách của mày phải gấp đôi bình thường, nghe chưa? Nói rồi Tú Bà bỏ đi, để lại em và con Hân nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ sau một đêm mà số phận hai cô gái lại thay đổi cho nhau. Cũng từ ngày đó, tình cảm chị em của em và con Hân cũng dần xa cách. Em thì muốn gần, nhưng con Hân lại luôn né tránh. Chẳng hiểu vì lý do gì mà nó đâm ra ghét em, căm thù em ra mặt. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc phần 1 của câu chuyện Phật Dâu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và ý nghĩa và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net